Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Đồng Đại Xưng Vô Địch. Yêu nghiệt Tiểu Ngọc Nhi, Vương Đông toàn thân đều ở đây phát quang, 48.000 cái lỗ chân lông bên trong đều có thật nhỏ chân long tiến vào chui ra. Một tay mở ra, những thứ kia chân long dường như thể lưu giống nhau theo cánh tay chảy xuôi. Hội tụ một đoàn, hắn một quyền không hề sặc sỡ đập đi. Giữa thiên địa quang ảnh đột nhiên biến ảo, một con hư huyễn lại khổng lồ long chảo xuất hiện. Phịch một tiếng nâng đại đỉnh, nhưng sau sẽ bên ngoài bóp nát bấy. Vương Cảnh há mồm phun ra nghịch huyết, ở hư không bên trong đặng lui lại. Hắn chịu không nhẹ tổn thương, cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn làm đau, hầu như nứt ra, bất quá hắn nhưng không có chịu thua, bởi vì Vương Đông thương thế không thể so hắn nhẹ. Thống khoái, Vương Đông, cửu long nhiễu thể bất phàm, ta cửu đỉnh chấn thế lại chỉ miễn cưỡng luyện đến xuất liên tục tứ đỉnh. Ta hiện tại phải toàn lực ứng phó. Nếu như đỡ không được liền nhanh lên chịu thua. Vương Cảnh phi thường tự tin, mặc dù nói khách khí nhưng ở bao quát Vương Đông, thật cao ở lên, có tinh thần quang huy nở rộ, nhất khẩu tinh thần đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, mang theo cái khác ba thanh đại đỉnh, hướng Vương Đông hung hăng chấn hạ. Cửu đỉnh vương cửu đỉnh chấn thế bá đạo phóng đãng, lấy lực áp người đường đường chính chính. Bích huyết hầu ở mở miệng, năm đó cùng tứ thánh sơn giao phong, hắn cửu đỉnh đều xuất hiện lập tức đánh chết trăm vạn đại yêu. Sông hạ uy danh hiển hách, bích huyết hầu bên người ngồi huyết y hầu. Cái này vị núi thây biển máu bên trong đi ra hầu ra thanh âm lạnh lùng. Vương Đông muốn bại, hắn đích xác đầy đủ yêu nghiệt, nhưng tuổi tác còn nhỏ thực lực quá yếu. Như đánh nhau cùng cấp, Vương Cảnh tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Thân cư cao vị cửu đỉnh vương hai mắt rủ xuống, vui giận không được hiện ra sắc như giếng nước yên tĩnh. Hắn trong lòng nghĩ rất nhiều, nay thiên mượn nhi tử tay gõ một cái phong mang tất lộ Vương Đông. Cũng là một chuyện tốt, nhanh thay, không phải là nhiều tinh quang đại đỉnh ấy ư, ai sợ ai, cho ta mở ra. Vương Đông nhân long hợp nhất, hóa thành một thanh dài 10 trượng tử kim long đao. Thương lang bang một tiếng liền đem cái kia bão phong đại đỉnh chém thành hai mảnh. Ánh đao theo hình chữ phẩm ba thanh đại đỉnh quá khứ. Đem cái kia nối liền cùng một chỗ khí cơ sinh chặt đứt. Hạ nhất chớp mắt ba thanh đại đỉnh đồng thời rung động. Vương Đông theo nhân đao hợp nhất trạng thái hạ bị buộc xuất hiện. Hắn thất khiếu bên trong đều ở đây đổ máu. Hiển nhiên như này chém giết với hắn mà nói cũng là phi thường gánh nặng nề. Chẳng qua thời khắc này Vương Đông hắc phát vũ điệu. Hắn người khoác long lân, ánh mắt sán lạn như mặt trời tháng. Hắn chợt bỗng nhiên đủ, hai chân dẫm ở nhất khẩu đỉnh lên, đem bên ngoài đạp két rung động lung lay sắp đổ. Hắn quyền ra như cầu vồng, phương phương tránh tránh ấn ở trước mặt cự đỉnh bên trên. Xanh biếc đại đỉnh bị đánh xuyên. Hai bên nắp đỉnh trên đều là trống trơn quyền động. Xa chỗ Vương Cảnh ho ra máu. Bụng dưới trên xuất hiện một cái sâu đậm quyền ấn. Nhưng hắn vẫn còn ở cắn răng kiên trì. Hỏa diễm đại đỉnh đem Vương Đông khấu đi vào. Ngay sau đó tinh thần đại đỉnh ầm ầm đập ở phía trên. Bị vây Vương Đông đầu khớp xương đều sắp bị đánh gãy. Tráng váng đầu hoa mắt, hầu như biến thành một người toàn máu. Toái, cho ta toái, ta nhưng là đường đường tử đế. Cái này chủng chiêu số là có thể trấn áp ta. Ngây thơ, Vương Đông khẩn thủ tâm thần. Thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Hai tay hắn phách đao, nứt ra hỏa diễm đại đỉnh. Vương Cảnh lần thứ hai bị thương, thân trên một đạo vết thương theo ngực trái một mạch kéo dài đến sườn phải. Có thể thấy được nhúc nhích nội tạng, nhìn thấy mà giật mình, hai người là nhất định phải phân ra một cái trên hạ cao thấp. Vì này không tiếc đổ máu, mà Vương Đông Quang mang vạn trượng chút nào cũng không được giấu dốt. Hắn muốn ở văn võ quần thần, đạt quan quý nhân trước mặt cho thấy chính mình vô địch phi phong thái. Hắn điên cuồng chém giết tinh thần đại đỉnh, có long đầu nhân thân vương giả cất bước đi tới, tựa hồ xuyên toa vạn cổ tuế nguyệt trường hà. Theo Vương Đông đồng loạt ra tay, anh quốc công con mắt đều trợn lớn, hầu như lệ nóng doanh tròng. Đây là tiên đế thần thông, triệu hoán long vương hạ giới một trận chiến, lúc đầu lấy vì tiên đế băng hà liền này trở thành thất truyền. Không nghĩ tới còn có thể nay thiên nhìn thấy. Keng keng keng, Vương Đông gióng lên nắm tay, cùng cái kia long vương cùng nhau chinh chiến xa trường, cứng rắn lay động chiếc đỉnh lớn kia, đánh tinh quang loạn chiến, đánh long lân tinh tiết bay loạn, có nứt khe xuất hiện, ở Vương Đông tay lên, đã ở đại đỉnh bên trên, càng ở Vương Cảnh thân tiến lên. Chiến đấu thật sự là quá kịch liệt cùng thảm liệt. Tinh quang đại đỉnh đinh đương rung động, dường như phong trung chập chờn ánh nến. Cuối cùng nổ tung, Vương Đông theo trung xuyên qua, quét ngang nghiền ép lên đi. Không thể, Vương Cảnh bị đánh bay ra ngoài, khuôn mặt đều là khó có thể tin. Hắn còn muốn chém giết một hồi, đáng tiếc linh lực khô kiệt, xương cốt toàn thân, kinh mạch, huyết quản cắt loạn thất bát tao. Cửu đỉnh vương rốt cục hơi hơi biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới bây giờ Vương Đông đã trưởng thành đến trình độ như thế. Liền Vương Cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này mới miễn cưỡng thời gian một tháng đi. Liền từ cửu tôi luyện bát trọng thiên tiêu thăng đến linh quan bát trọng thiên. Loại tốc độ này đánh vỡ ghi lại được không? Long trì thủy hoa lạp lạp rung động. Đủ mọi màu sắc quang mang vẫn còn ở mặt hồ trên điên cuồng bắt đầu khởi động. Mà Vương Đông liền đứng trên mặt hồ trung ương, chắp hai tay sau lưng bễ nghễ quần hùng. Hắn dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, đen nhánh trường phát rũ xuống thắt lưng. Sợi tóc trong suốt trường sam phần phật, có vô địch uy thế đã xuất hiện, như thiếu niên thần vương. 3 năm một lần long trì hội rốt cục hạ màn kết thúc. Đồng thời bạo nổ cái đại ít lưu ý. Tu vi thấp nhất không được coi trọng Vương Đông dĩ nhiên quật khởi mạnh mẽ. Một đường đi tới nhất về sau. Chấn áp thô bảo các lộ thiên tài. Như vứt bỏ cá nhân phiến diện cùng lập trường. Nói thật, Vương Đông biểu hiện xác thực kinh diễm mọi người. Như hắn có thể lớn lên. Có khả năng trở thành so với tiên đế còn muốn cường đại nhất đại hùng chủ. Có một ít chưa quyết định trung lập phái dần dần dựa hướng Vương Đông. Bọn họ cảm thấy không thể chỉ dựa vào sinh ra thời gian một điểm dị tượng liền phán định một người. Tương lai, bọn họ muốn nhìn một chút Vương Đông tiếp theo biểu hiện. Cùng Thái Miếu tranh một dạng, Thái Hậu tức giận rời đi. Vương Nghiêu tự nhiên với hắn cùng nhau, những thứ khác văn võ bá quan dồn dập rời đi, không chịu cho Vương Đông một điểm hòa nhã sắc, nhưng lần này cùng lần trước lại bất đồng. Anh quốc công, bách chiến hầu, thần đao hầu, huyết y hầu chờ hơn 10 tôn đại lão ở lại tại chỗ. Xuất lĩnh nhất bang ủng độn người hướng Vương Đông cung chúc mừng. Hiển nhiên hắn đã được đến rất nhiều người nhận đồng. Vương Đông hướng về phía những thứ này người từng cái hoàn lễ. Tống biệt, nhất sau Long Sơn trên biến được yên lặng lại. Có đại trận đem nơi đây bao phủ. Coi như là thần hải đại tu sĩ cũng rất khó đem bên ngoài đánh vỡ. Tương đương an toàn, Vương Đông làm khôi thủ. Có thêm vào thời gian một ngày có thể ở Long Sơn tu hành. Tiện sát người bên ngoài. Tiểu Ngọc Nhi sớm nhào tới Vương Đông trong lòng, phía trước chứng kiến Vương Đông thụ thương nhuốm máu, tiểu nha đầu đau lòng không được, khóc ỉ non, như không phải Vương Đông liên tục dặn, nàng sớm xông lên một trận chiến. Tiểu Ngọc Nhi, trước người chiến đấu tất cả đều là dựa vào nhục thân man lực. còn có khuyết điểm nhỏ nhặt. Nay thiên thật vất vả có cái này gặp may mắn tu luyện hoàn cảnh. Ngươi chính là hảo hảo tướng cảnh giới đề thăng một cái đi. Vương Đông sờ sờ Tiểu Ngọc Nhi đầu, ôn hòa nói đạo. Tiểu Ngọc Nhi rút ra khụt khịt, cười rất vui vẻ, nàng nghiêm túc gật đầu. Ở Vương Đông chỉ điểm bên dưới bắt đầu tu hành, mặt hồ bên trên sóng gợn lăn tăn, tĩnh ảnh trầm ngọc bích, một lớn một nhỏ hai bóng người tọa ngồi bọt sóng bên trên. Dồn dập bắt đầu tu luyện, Tiểu Ngọc Nhi vận chuyển Tề Thiên Kinh, linh quan ngũ trọng tu vi đang dập dờn. Trong mơ hồ một con vàng lóng lánh đại hầu tử hư ảnh truyền hiện. Đỉnh thiên lập địa, rít gào tinh không, đây là Tề Thiên Thánh Viên. Hoa lạp lạp, hồ nước điên cuồng lưu chuyển, từng cái linh ngư bị nàng dẫn dắt đến, tự động chui vào kiều nhỏ thân thể bên trong. Ngắn ngủi ngũ cái hô hấp, Tiểu Ngọc Nhi chấn động mạnh, dĩ nhiên cũng làm đột phá cảnh giới. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng thêm kinh người biểu hiện vẫn còn ở phía sau. Tiểu Ngọc Nhi tu vi đảo lật bạo tăng, linh quan sáu trọng sơ kỳ, linh quan sáu trọng đỉnh phong, linh quan thất trọng, linh quan bát trọng, linh quan bát trọng đỉnh phong, linh quan cửu trọng, linh quan cửu trọng đỉnh phong. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Tiểu Ngọc Nhi dĩ nhiên không ngừng phá kỳ, vọt tới linh quan đại viên mãn lên, hãi Vương Đông miệng đều nhanh liệt đến hai má. Có thể sau một khắc Tiểu Ngọc Nhi mi tâm bạo nổ phát gai mắt quang hoa. Tiên thiên thần thai nê hoàn cung vốn là khai mở, lúc này một cách tự nhiên vọt tới minh thần cảnh giới. Hít kha zz hí zz, một cái dài 10 trượng cửu đầu cự mãng xông tới. Bướm đèn dập lửa một dạng chui vào Tiểu Ngọc Nhi thân thể bên trong. Hóa thành tinh thuần bàng bạc lực lượng xuyên toa kinh mạch bên trong. Bơi bên trong đan điền, Tiểu Ngọc Nhi tu vi một đường bão thăng. Minh thần nhất trọng, minh thần hai trọng, minh thần tam trọng, ngắn ngủi một canh giờ. Đã vọt tới minh thần sáu trọng lên, sợ Vương Đông chìm đến đáy hồ. Cô lỗ lỗ mạo phao ngâm nước, Vương Đông miệng đầy chảy nước chua, đó là ước ao ghen tị. Không thể không nói tiên thiên thần thai thật sự là quá bất phàm. Sinh nhi thần thánh, đạt được thiên địa khí vận yêu tha thiết, tu hành không có bình cảnh, không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Tựa như cái này long tuyền thủy giống nhau. Coi như là Vương Đông cái này chủng tuyệt thế thiên kiêu đều muốn hao hết tâm lực đi chóc nã. Có thể Tiểu Ngọc Nhi lại không cần. Chỉ cần nàng cần, những thứ kia long tuyền thủy sẽ đứng xếp hàng đợi nàng sủng hạnh. Nhất định không có thiên lý. Còn nói ta là yêu nghiệt. Ta nhìn ngươi nhà đầu phiến tử này mới thật sự là yêu nghiệt a. Nhanh lên tu hành. Nếu không thì gật liên tục canh đều không uống được. Vương Đông gào thét một tiếng, điên cuồng vận chuyển Hồng Mông Kinh tới tu hành. Có long xà vờn quanh, hóa thành tu vi của hắn. Rất nhanh linh quan bát trọng tu vi liền đã viên mãn. Va chạm vào cửu trọng thiên bình cảnh, Vương Đông không có tuyển trạch lần thứ hai phá quan. Dù sao mấy ngày kế tiếp hắn liên phá tam trọng thiên. Trong thời gian ngắn không thích hợp tiếp qua đột nhiên tăng mạnh. Vẫn là đầm chặt trụ cột tốt. Dù sao hắn cũng không phải là Tiểu Ngọc Nhi. Hắn thay thế vận chuyển Hồng Mông Kinh, cửu tự đạo ngôn cùng Phật Pháp tới rèn luyện nhục thân. Khi thì tử khí đông lai, khi thì kim đăng ngọn đèn, khi thì Phật quang trùng tiêu. Vương Đông cảnh giới mặc dù không có tăng trưởng, thế nhưng thực lực vẫn còn ở bão thăng. Nguyên bản 9999 trượng đan điền khí hải bị ba đại thần công cùng nhau mở. Lần thứ hai khai cương thác thổ, đột phá vạn trượng đại quan. Ba canh giờ về sau liền đến 14.000 trượng phương viên. Nhất định hù chết cái khác người. Vương Đông đối với tốc độ tu luyện của mình phi thường thỏa mãn. Có thể vừa mở mắt khuôn mặt đều lục. Thời khắc này Tiểu Ngọc Nhi toàn thân phát quang như bảo thạch. Minh thần cảnh giới cũng đã đến đỉnh phong. Linh hồn chui luyện thuần khiết hoàn mỹ. Kim sắc thần viên hư ảnh càng thêm ngưng thật. Đứng ngạo nghễ tinh hải trong lúc đó. Cầm trong tay kim sắc đại côn. Hỏa nhãn kim tinh. Cương mãnh bất khuất. Kiêu căng khó thuần. Tiểu Ngọc Nhi cùng Tề Thiên Kinh thật sự là quá phù hợp. Nhất định dường như lượng thân làm theo yêu cầu. Nàng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Đang ở nếm thử mở thần tuyền. Thần tuyền cảnh giới cùng tu hành trước tam cảnh bất đồng. Nó cần đan điền khí hải bên trong mở ra 9 khẩu thần tuyền đến. Làm kể cả tự thân cùng đại thiên thế giới thông thiên chi thế. Thiên địa chi kiều. Thần tuyền cảnh giới tu sĩ coi như là không được tu hành. Thực lực cũng sẽ vững bước tăng trưởng. Bởi vì thần tuyền sẽ không ngừng phun trào linh quang. Để thăng hắn tích lũy. Chiến đấu linh lực cũng sẽ càng thêm hùng hồn cùng kéo dài. Sự khôi phục sức khỏe mạnh hơn. Hoàn toàn không phải minh thần tu sĩ có thể sánh ngang. Vương Đông mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc Nhi. Rất sợ nàng đột phá thất bại. Nhưng rất hiển nhiên Vương Đông là lo ngại. Rất nhanh nàng liền khai quật thành công. Tấn thăng thần tuyền cảnh giới. Nhất khẩu ngọc chất thần tuyền tích lưu lưu xoay tròn. Phun ra trong suốt như hổ phách linh quang đến. Có tiên thiên thần quang đang phun mỏng. Chứng minh Tiểu Ngọc Nhi tiên thiên thần thai thân phận chân thực không sợ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.